Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chân lộ linh quả. Nhìn đến cái kia hậu thổ yêu cáp rời đi khe núi càng ngày càng xa. Lương Thành cũng liền chuẩn bị bắt đầu hành động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đi ra ẩn thân vị trí, thân thể dán chặt lấy vách núi, vận sức chờ phát động. Tùy thời chuẩn bị vọt vào cái kia khe núi bên trong đi. Lúc này cái kia họ Lý yêu tu đã kéo lấy ống trúc phi tốc bắt đầu chạy. Phía sau theo sát lấy hậu thổ yêu cắp cũng tiếng giống như trâu. Tăng thêm tốc độ theo sau. Rất nhanh bọn họ thì quẹo góc đi. Chạy đến Lương Thành nhìn không thấy vị trí. Lương Thành duỗi tay trái lấy ra một kiện kỳ quái đồ vật. Nhìn qua giống một cái tiểu tiểu hạt châu màu đen. Tiếp lấy hắn thì đứng ở nơi đó ngưng thần cẩn thận đánh giá tính toán thời gian. Cách mấy hơi thời gian, hắn cảm giác không sai biệt lắm. Cái kia họ Lý yêu tu cái này thời điểm cũng đã mang theo hậu thổ yêu cắp sông vào khốn trận. Đồng thời Lương Thành còn xa xa nghe đến ông một thanh âm vang lên. Nói rõ cái này lấy khốn cấm thổ hệ công pháp lấy xương ất mộc thanh lâm trận cần phải bắt đầu phát. Huy tác dụng. Sau đó hắn thì nhẹ nhàng đem trên tay hạt châu bóp nát. Theo trên tay cái kia hạt châu màu đen, đùng, một tiếng vỡ vụn. Đồng thời lại nghe thấy nơi xa truyền đến, phanh, một tiếng vang giòn. Giống như là cái gì nổ tung. Cái này nổ tung uy lực tuy nhiên không lớn. Nhưng là cũng có thể trông thấy cái này nổ tung khí lưu hướng trên bầu trời vung lên một trận bụi. Đất, tiếp lấy Lương Thành chỉ nghe thấy vài tiếng thất kinh tiếng kêu to. Hiển nhiên là ất mộc thanh lâm trận bên kia xảy ra tình huống gì. Lương Thành mỉm cười, biết yêu tu nhóm bố trí tại thung lũng bên kia khốn trận. Bị chính mình vừa mới chôn ở bên trong cái kia nho nhỏ nổ tung châu làm hỏng một bộ phận. Hiện tại toàn bộ khốn trận tuy nhiên còn không có sụp đổ. Nhưng là quan trọng điểm mấu chốt xảy ra vấn đề. Duy trì lên thì biến đến rất khó khăn. Hiện tại đoán chừng cái kia bốn vị yêu tu bọn họ nhưng có bận rộn. Bốn người bọn họ khẳng định phải đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng duy trì lấy cái này ất mộc. Thanh lâm trận, dưới loại tình huống này, bọn họ nhất thời không có khả năng rảnh tay đến khe núi bên trong thăm dò. Nhân cơ hội này, Lương Thành không chút do dự thì theo ẩn thân chỗ lao ra. Thẳng thắn hướng cái kia vũ khí nặng nề khe núi bên trong chạy đi. Qua trong giây lát liền xông vào khe núi. Bóng người nhoáng một cái thì biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành xông vào trong hắc vụ. Nhìn đến khe núi bên này trên vách đá. Quả nhiên có một cái cự đại động huyệt. Động huyệt cửa đất đai bị dẫm đến nát bét. Nhìn qua không có một ngọn cỏ. Rất hiển nhiên trước lúc này hậu thổ yêu cắp một mực ngồi xổm thủ tại chỗ này. Cho nên mới sẽ đem cái này ẩm ướt bùn đất địa dẫm thành bộ dáng này. Cái này cũng nói đầu này lớn con cóc chỗ thủ hộ bảo vật thì tại cái huyệt động này bên trong. Vừa muốn hướng động huyệt bên trong đi. Ánh mắt nhạy bén Lương Thành chợt phát hiện bùn thổ địa bên trên tình huống có một chút không đúng. Bởi vì tại cái kia bị hậu thổ yêu cáp dẫm đến nát bét trong đất bùn. Đó có thể thấy được có mơ hồ có hai hàng nhỏ nhẹ dấu chân một mực thông đến trong huyệt động. Cũng là Lương Thành thị lực phi phàm tài năng phát hiện cái này kỳ quặc. Bằng không đổi một người đều chưa hẳn có thể nhìn ra đây là dấu chân. Lương Thành trong lòng nghi hoặc, nhất thời cảnh giác lên. Hắn nghĩ thầm chính mình chỉ bất quá ở bên ngoài trì hoãn một lát. Dẫn bạo cái kia phá hư yêu tu khốn trận nổ tung hạt châu. Chẳng lẽ tại trong khoảng thời gian ngắn này, vậy mà liền có người nhanh chân đến trước, vượt lên trước chạy đến cái huyệt động này bên trong sao? Nghĩ tới đây, Lương Thành trong lòng cái này khí nha, nguyên bản thiết kế đến thật tốt bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau tiết mục, kết quả sau cùng chính mình cũng không có trở thành cái kia ở phía sau hoàng tước, mà chính là khổ cực địa trở thành một cái khác bọ ngựa. Lại này không may tình huống làm sao có thể nhẫn. Lương Thành lập tức quyết định muốn đem cái này thêm phiền hoàng tước cho bắt tới. Sau đó Lương Thành lặng lẽ nín thở khí tức. Sau đó thân pháp nhẹ nhàng theo bùn nhão phía trên lướt qua đi. Lặng yên không một tiếng động hướng động huyệt chỗ sâu đi đến. chỉ thấy cái huyệt động này bên trong tối đen như mực, nhưng là linh khí lại dị thường nồng đậm. Hiển nhiên trong này sinh trưởng kỳ dị gì thiên tài địa bảo. Dựa theo Diệp gia tiểu muội thuyết pháp, cái kia hẳn là một gốc linh quả, cũng không biết bây giờ còn ở đó hay không. Lương Thành mở ra động sát thiên mục, nhất thời liền đem động huyệt bên trong tình huống thu hết vào mắt. Hắn trông thấy cái huyệt động này cũng không sâu, bên trong có một gốc nho nhỏ cây thấp, phía trên lá non xanh ngắt ướt át, thế nhưng là có mấy cái cành cây đã bị liếc đoạn, chỗ đứt rất mới mẻ, còn chậm rãi chảy xuôi theo một số trong trẻo chất lỏng. Đây là chân lộ linh quả. Lương Thành lập tức phán đoán ra cái này cây nhỏ là một loại hy hữu mà kỳ dị cây ăn quả. Kết thành quả thực phi thường không dễ, ước chừng phải sinh trưởng 500 năm mới có thể kết xuất 3 cái trái cây. Loại trái cây này chân quý dị thường, trực tiếp phục dụng đều có thể tăng tiến tu vi, như là phối hợp hắn tài liệu chân quý dùng đến luyện đan, có thể luyện chế ra một loại tên là Lục Dương Bồi Anh Đan đan dược. Loại đan dược này, đối với trùng kích nguyên anh cảnh giới, có cực lớn bổ ích, là một loại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu linh đan diệu dược. Nếu là có thể được đến một cái loại đan dược này, tương lai mình tiến giai nguyên anh nắm chắc chỉ ít bỗng dưng gia tăng 3 phần khoảng cách. Lương Thành nghĩ tới đây đều không khỏi tim đập thình thịch. Nhưng là bây giờ cái này cây nhỏ thân cành bên trên trống rỗng, vốn nên là treo ở đầu cành 3 cái trái cây đã vô ảnh vô tung, hiển nhiên đã bị người hái. Điều này hiển nhiên là trước đây không lâu sự tình, rất có thể là nhanh chân đến trước cái kia hoàng tước làm. Bởi vì có thể nhìn ra được, trái cây vừa bị ngắt lấy không lâu, bị bẻ trái cây thân cành còn đang chảy lấy thụ chấp. Lương Thành đang muốn đi qua đi xem một cái này cây nhỏ tình huống, đột nhiên cảm thấy chính mình phía sau một trận khí thế ba động. Ngay sau đó một cỗ sắc bén mà nguy hiểm khí tức đột nhiên bao phủ lại chính mình. Loại nguy hiểm này cảm giác để Lương Thành toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Lương Thành nhất thời kinh hãi, bởi vì loại cảm giác này hắn quá quen thuộc. Đây là một loại bị thích khách khóa chặt cảm giác. Hắn đã không phải lần đầu tiên tao ngộ loại này tập kích. Vô luận năm đó bị Dần Cửu xuất thủ đánh lén thời điểm, còn có tại Vọng Hải Thành bị Tam Hoàng Tử sai phái tới thích khách tập kích lúc, đều là cùng lúc này cơ bản giống nhau cảm thụ. Hắn biết, sau một khắc liền sẽ có một thanh sắc bén kiếm phong xuyên tim mà đến. Chính mình nhất định phải quả quyết ứng đối, bởi vì Lương Thành đã có không ít bị đâm kinh nghiệm. Đồng thời trước lúc này cũng đều một mực độ cao đề phòng, cho nên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt lập tức nghiêng người vọt lên. Một bên chuẩn bị né tránh một kích này, một bên xúc thế cũng là một cái toái tinh quyền chuẩn bị đánh ra. Ngay sau đó Lương Thành cảm thấy quả nhiên có một kiếm hướng về chính mình đánh tới. Nhìn phương hướng lại là hướng về chính mình chân đâm tới. Đồng thời còn có thể cảm thấy đối phương có chút lưu thủ. Một kiếm này đồng thời không thế nào sắc bén. Loại tình huống này nói rõ cái này thích khách cũng không có đem hết toàn lực muốn lấy tính mạng mình. Thích khách một khi có lưu thủ chi ý, toàn bộ kiếm chiêu thì uy hiếp không lớn, ứng phó đồng thời không khó khăn. Lương Thành không khỏi cũng thu mấy phần lực lượng. Lúc này hắn nhìn đến trước mắt xuất hiện một người mặc một kiện sắc thái pha tạp, nhan sắc cùng bối cảnh sau lưng cơ hồ hòa làm một thể y phục giống bóng người. Trong tay nắm lấy một thanh màu đen đoản kiếm hướng chính mình đùi phải đâm tới. Ồ, là ngươi. Lương Thành kinh ngạc kêu một tiếng. Bỗng nhiên đem đánh đi ra toái tinh quyền hướng bên cạnh nhường lối. Phanh, một tiếng đánh cho trên vách đá đá vụn bay tán loạn. Người kia cũng thu đoản kiếm kiếm thế. Thuận thế cùng Lương Thành nhẹ nhàng linh hoạt địa gặp thoáng qua. Sau khi hạ xuống rất kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành. Cẩn thận liếc hắn một cái về sau, hơi hơi dao động một chút đầu, bởi vì vị này trang điểm quái dị người, đã xác định chính mình không biết đầu này biến hóa tiểu yêu long. Đồng thời phán đoán đối phương cũng không có khả năng nhận biết mình. Vì cái gì đây? Bởi vì mặc vào bộ này che giấu tung đi đêm phục, thân hình mơ hồ cùng bối cảnh đều có thể hoàn mỹ dung hợp. cũng sẽ không bại lộ hình thể đặc điểm. Lại thêm trên mặt thì cùng mang theo mặt nạ một dạng. Nhiều nhất lộ ra hai con mắt, coi như là nam hay là nữ đối phương cũng nhìn không ra. Cái kia nói thế nào nhận biết? Bất quá trước mắt đầu này tiểu yêu long đúng là thủ hạ lưu tình. Đối với điểm này thích khách kia trang trí người lại là có thể cảm giác được. Bởi vì hoàn toàn có thể thấy được, đối phương đánh ra một quyền kia thật sự là rất đáng sợ. Đang cố ý đánh vạt ra về sau quả thực là đá vụn bay tán loạn khí lưu khuấy động. Một quyền này biểu hiện ra lực lượng quả thực làm người ta kinh ngạc. Lương Thành nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Trong miệng kém chút hô lên, Tố Thanh, hai chữ đến. Bởi vì hắn từ đối phương cái kia bộ y phục còn có cái kia quen thuộc công pháp cơ hồ kết luận đứng. Ở trước mặt mình cũng là cái kia mong nhớ ngày đêm người yêu. Tả Khâu Tố Thanh, chỉ bất quá Lương Thành ngay sau đó nhớ tới. Đối phương đã đi tới Sùng Vũ tiểu thế giới lịch luyện. Như vậy trên thân khẳng định mang theo yêu quốc các tiền bối bố trí giám thị cấm chế. Cái kia chính là nói. Đối phương chỗ chứng kiến hết thảy. Sau lưng yêu quốc tiền bối cũng có thể thấy rất rõ ràng. Như thế tới nói. Trên thực tế là không tiện nhận nhau. Lương Thành nhất thời không biết làm sao. Không biết nên nói cái gì cho phải. Sững sờ sau một lát. Mới lúng ta lúng túng nói. Cái kia. Trái cây đều bị ngươi hái xong rồi. Ngoặc kép, trên thực tế Lương Thành cảm giác xác thực một chút cũng không có sai. Trước người hắn vị này thân mang căn cứ Diêm Phù giới Huyễn Tâm Tông đi đêm phục cải tiến mà đến y. Phục người chính là Tả Khâu Tố Thanh. Lần này Tả Khâu Tố Thanh chính là Dược Linh Quốc trẻ tuổi tinh anh đệ tử một trong. Tại tiến đến trước đó, thì căn cứ bản quốc nắm giữ liên quan tới Sùng Vũ tiểu thế giới tư liệu. Biết được vị trí này sinh trưởng một gốc chân lộ linh quả. Loại trái này chính là đã tiến giai kết đan hậu kỳ Tả Khâu Tố Thanh cần thiết đồ vật. Bởi vì nàng thiên tư cực kỳ ưu tú. Về nước về sau trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một đường khổ tu tinh tiến. Hiện tại đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Khoảng cách kết anh chỉ có một bước ngắn. Bởi vậy cần chân lộ linh quả luyện chế lục dương bồi anh đan. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh đi vào Sùng Vũ tiểu thế giới về sau. Thì thẳng đến nơi đây mà đến. Ở nửa đường phía trên còn ngẫu nhiên gặp lấy cái kia họ Lưu yêu tu cầm đầu nó yêu quốc tu sĩ. Sau đó theo đuôi bọn họ tới chỗ này. Một đường lên còn trộm nghe bọn hắn kế hoạch. Tả Khâu Tố Thanh cùng Lương Thành đánh cho cũng giống như vậy chủ ý. Muốn chờ những người kia đem thủ hộ yêu thú dẫn sau khi đi dẫn trước tiến đến hái linh quả. Bởi vì nàng ẩn nặc công pháp cực kỳ đặc biệt, tu vi lại cao, toàn bộ hành động tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ, thì liền Lương Thành đều không thể phát hiện nàng tung tích. Tả Khâu Tố Thanh nghe đến đối diện đầu kia trẻ tuổi yêu dị yêu long hàm hàm hồ hồ nửa ngày. Vậy mà hỏi một câu nói như vậy, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng là chẳng biết tại sao cũng đối gia hỏa này ấn tượng rất tốt. Trong lòng không hứng nổi một chút địch ý, ngược lại còn có một chút thân thiết cảm giác. Sau đó nàng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái áp lực lớn nhỏ đỏ bừng trái cây. Đưa tới, cố ý khàn giọng giọng hát nói. Hết thảy có ba cái trái cây. Đã ta trước tiến đến cầm tới. Vậy ta muốn lấy đi hai cái. Người có thể kịp thời đuổi tới. Cũng coi là có cơ duyên. Vậy liền người gặp có phần A. Quả này chân lộ linh quả cho ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.